Chương 1003, cấu kết ma giáo, bốn đại tông chủ. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc để cho ta đụng phải cơ hội này, đạo huyền A đạo huyền, ngươi không ngờ tới A luôn luôn nghe ngươi nhất nói sư đệ vậy mà lại xuất thủ ám toán ngươi đi thế nào thất vị Ngô công tư vị không tệ chứ đây chính là ta thiên tân vạn khổ cầu tới, ngươi không biết ta các lộ ủy chữa cái này một ngày chữa các loại có bao nhiêu khổ cực thương tùng nói lại nhải no ý lấy, như vậy giống như thất tâm phong lão nhân, nói dĩ nhiên nước mắt trào ra, lúc này thanh vân môn mọi người cũng phản ứng lại, vừa đem đạo huyền chân nhân bảo vệ, vừa đem thương tùng vây lại. Điên bất dịch tiến lên một bước, chỉ vào thương tùng mắng, thương tùng, ngươi điên rồi dĩ nhiên ám toán trưởng môn sư huynh thương tùng đạo nhân cũng là ngửa mặt lên trời cười to, thần thái dường như cũng mang theo vẻ điên cuồng, ha ha ha điên rồi đun nở dê vở ơ ý a ta đã sớm điên rồi từ lúc 100 năm trước, cũng là ở nơi này Ngọc Thanh Điện bên trên, làm ta thấy vạn kiếm nhất vạn sư huynh hạ tràng sau đó, ta cũng đã điên rồi dường như nguyền rủa một dạng, nghe vạn kiếm nhất ba chữ. Toàn trưởng nhất. Thời hoàn toàn tĩnh mịch. Thương Tùng trong mắt mang theo lệ, chỉ đạo huyền chân nhân, vừa chỉ tại chỗ các vị thủ tọa, lớn tiếng nói, các ngươi đều cho ta bằng lương tâm nói, cái này trước trưởng môn, rốt cuộc là nên ai tới ngồi là năm đó vạn sư huynh, hay là hắn lộ ra điên cuồng hận ý, ở nơi này Ngọc Thanh trong đại điện, Thương Tùng khàn cả giọng lên án lấy mọi người làm tất cả, tựa hồ là muốn tích xúc trên trăm năm oán niệm một buổi sáng khuynh nổ ra. Nhưng vào lúc này, một đạo phá lệ thanh âm lạnh như băng truyền tới. Hảo hảo tốt, không nghĩ tới năm đó cái kia đoạn công án kiện, lại để cho ngươi như vậy nhớ nhung. Nếu muốn báo thù cho hắn, ngươi liền tới thử một chút, ta đây làm sư huynh tiếp lấy thanh vân môn trưởng môn chân nhân, trăm năm qua thiên hạ trong chính đạo chí cao vô thượng thủ lĩnh, đạo huyền chân nhân ở vết thương còn chảy máu, cái kia phân hắc khí dường như càng thấy dày đặc thời điểm, lại bằng vào lực lượng của chính mình, đẩy ra ngăn ở mọi người trước mặt, một bước ra ngoài. Khí thế của hắn, trong sát na che giấu mọi người. Cái kia mặc lục đạo bảo vô phong tung bay, mơ hồ trông thấy hắn hai tay, thật sâu nắm tay, liên tục xuất chỉ kỳ nổ cũng lâm vào trong thịt, dường như mới vừa Thương Tùng theo như lời đau nhói sâu trong nội tâm hắn một thứ gì đó. Mắt lẽ hướng Thương Tùng nhìn lại, đạo huyền chân nhân đột nhiên hai tay từ nắm tay hoắc mắt đưa ra bàn tay, từ hắn tay trái miệng vết thương, tích tích máu đen phun trào chảy ra, mà hắn trên mặt hắc khí, cũng dần dần nhạt xuống dưới. Còn là hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng thanh âm cũng là trở nên thê lương, mang theo một chút khinh thường nói: Bằng ngươi xứng sao lặng lẽ nhìn đây hết thảy, Thương Tùng đạo nhân chợt cười to, nói, là vâng đúng, ngươi lợi hại, năm đó thanh vân môn dưới, từ trước đến nay lấy vạn sư huynh cùng ngươi vì tuyệt đại song tiêu, ta không phải ngươi đối thủ, nhưng có người sẽ thu thập ngươi. Đạo huyền chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, lãnh đạm nói, là ai trên đại điện, mọi người nín hơi, thanh vân môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, mà đứng ở một bên chứng kiến thanh vân môn nội loạn thiên âm tự, phần hương cốc cả đám các lộ hủy chưa, nhưng cũng là sắc mặt xấu hổ. Thương Tùng đạo nhân tiếng cười không dứt, liền vào lúc này, đống nhiên từ Ngọc Thanh Điện bên ngoài chỗ xa xa, truyền đến thanh âm hùng hậu, đạo huyền lão hữu, trăm năm tìm không thấy, nhìn ngươi phong thái như trước, thật đáng mừng thanh âm này như lôi minh mở dạng, ù ù truyền đến, trong chốc lát, thông thiên phong bên ngoài đột nhiên tiếng kêu nổi lên bốn phía, trước núi loạn thành một đống, hoảng loạn trong tiếng, rất xa dường như có người hô to, ma giáo yêu nhân giết tới trong núi cái gì. Thanh vân môn người tất cả đều thất sắc, đạo huyền chân nhân hít vào một hơi. Chỉ vào Thương Tùng đạo nhân, hầu như không thể tin nói, ngươi dám phản bội sư môn, cấu kết ma giáo. Thương Tùng đạo nhân cùng thiếu, nói ra, không sai, ta chính là cấu kết ma giáo, vậy thì thế nào trong mắt của ta, thanh vân môn tàng dơ nủ vỡ lệ, so với ma giáo còn không bằng. Ta là thay vạn sư huynh báo thủ, coi như thân nhập địa ngục cũng không ở tử, huống là cấu kết ma giáo tại nơi trong tiếng cười điên dại, vô số thân ảnh từ chân núi giết tới, chạy thẳng tới Ngọc Thanh Đại Điện. Nhìn cầm đầu cái kia ba nam một nữ. Đạo huyền chân nhân sắc mặt phá lệ địa nan xem. Độc thần, quỷ vương, ngọc dương tử, tam diệu phu nhân, hảo hảo tốt, không nghĩ tới ma giáo bốn đại tông chủ. Dĩ nhiên hôm nay tể lầm ta thanh vân môn, thật đúng là bọn ta vinh hạnh ngoài miệng nói như thế. Đạo huyền nhìn Thương Tùng ánh mắt cũng là tràn đầy sát ý. Thương Tùng đạo nhân ở thanh vân môn bên trong quyền thế cực đại, liền thường ngày phòng vệ việc cũng là từ hắn một tay phụ trách. Hắn cái này một làm phản, không chỉ có ma giáo người hội tụ ở thanh vân môn dưới chân không người biết. Được. Lúc này càng là đơn giản vòng qua các loại phòng ngự, vẫn tới sát Ngọc Thanh Đại Điện, tình thế chi ác liệt, thật sự là tột đỉnh. A-di-đà Phật lúc này chỉ nghe một tiếng Phật hiệu, Phổ Hoàng Đại Sư không biết lúc nào đã đứng ở đạo huyền chân nhân bên người, trên mặt có nhàn nhạt mỉm cười, hướng về phía ma giáo bốn đại tông chủ, chậm rãi nói đạo huyền sư huynh, tự cổ tà không thắng đăng, ta thiên âm tự nhất mạch, cho tới bây giờ cùng thanh vân môn cũng khiêng yêu ma tà đạo, như có sai khỉ hệ nờ, mặc dù lời còn chưa dứt, dị biến đầu khởi. Đang ở mọi người chú ý lực đều ở phía trước người trong ma giáo trên người thời điểm. Đột nhiên hơn 10 đạo quang mang ở người chính đạo đàn chi đồng lúc nổi lên, trong đó còn có lưỡng đạo duệ mang, thẳng tắp đánh vào Phổ Hoàng không phòng bị chút nào trên lưng. Rõ ràng là giữa sân phần hương cốc mọi người đột nhiên làm khó dễ. Chỉ là vừa đối mặt, Thiên Âm tự nhà sư trong 10 người lại có 9 người chịu đến trọng thương. Nhất là trưởng môn Phổ Hoàng đại sư, mặt như giấy trắng, tại nơi thượng quan sách đánh lén phía dưới, lúc này lại nhưng đã đứng thẳng không được, phía sau rõ ràng là một mảnh máu thịt bé bét. Điên Bất Dịch giận dữ, vượt qua đám người ra, chỉ vào đã đứng ở ma giáo một bên thượng quan sách hô lớn, các ngươi những thứ này phần hương cốc người cũng đầu phục ma giáo rồi sao? Bất quá đạo huyền chân nhân cũng là cười khổ kéo hắn, lắc đầu, nói ra, là vâng đúng lão đạo ta sơ sót, thượng quan sách đạo huynh từ trước đến nay trấn thủ huyền hòa đàn, cũng không ra phần hương cốc nửa bước, mấy người này chỉ sợ là ma giáo người giả mạo. Hắn hít sâu một hơi, nhìn tại chỗ Thanh Vân môn mọi người. Phân phó nói, Điền sư đệ, Thương sư đệ, Tàng sư đệ, Cụ Mò sư đệ, các ngươi ở chỗ này trước chống đỡ một hồi, Xui Ghệ sư muội, ngươi lãnh mấy nhị đại đệ tử, trước đem Thiên Âm tự đạo hữu đưa đi, bọn họ vì giúp ta Thanh Vân mà thụ thương, chúng ta không phải có thể để bọn họ lại bị hao tổn hại. Nói đến đây, hắn cắn răng, giọng nói hơi dừng lại một chút, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có vi phạm tổ sư giới luật ta đi mời ra Chu Tiên Cổ Kiếm Điền Bất Dịch đám người động dung, đang muốn nói thêm gì nữa, chợt nghe cuồng tiếu phong khởi, pháp bảo dị quang chớp động, cũng là người trong ma giáo lúc này rốt cuộc động thủ.